audiozảichí.com. Chương 2192. Sứ giả của Thánh Đạo. Người mà mấy người này đang nhắc tới đúng là Hàn Lập. Vừa nghe mấy lời của Kim Việt Thiền Sư, sắc mặt của mấy người có chủ ý sao đệ tử của Hàn Lập ra đều vô cùng khó coi. Đối với thanh danh của hai đại thừa kỳ là Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly hiện đang tỏa chấn ở nhân yêu hai tộc thì Thánh Đạo cũng không thể so sánh cùng được. Nếu không phải dựa theo quy định từ thượng cổ của hai tộc, đại thừa kỳ không thể nhúng tay vào sự việc hàng ngày của Thánh Đạo thì Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu nếu muốn, hoàn toàn có thể khống chế được Thánh Đạo. Mà việc trước mắt lại liên quan tới hai tu sĩ đại thừa kỳ này, những người khác đang có ý định đồng tình cũng không dám ho he gì nữa. Cứ như thế, cả tòa đại điện bỗng nhiên rơi vào trạng thái yên lặng. Điều này ta thực sự là đã gặp qua người tận mắt chứng kiến. Nghe nói, hai vị đại nhân cho rằng Hàn đạo hữu chính là người duy nhất của hai tộc chúng ta có khả năng đánh sâu vào đại thừa kỳ, nên vô cùng coi trọng hắn. Hơn nữa, ta còn nghe nói hậu bối của Ngao Khiếu tiền bối là Linh Lung tiên tử, không hiểu tại sao lại đi cùng với Hàn đạo hữu, hiện tại cũng đang cùng bế quan. Chúng ta nếu thật sự chọc giận Hàn đạo hữu chỉ sợ hậu quả đúng là so với đắc tội Thánh đạo còn kinh khủng hơn nhiều. Kim Việt Thiền Sư trầm tư, chậm rãi nói. Mọi người nghe xong lời này của Kim Việt Thiền Sư thì sắc mặt kịch liệt biến hóa, tuy nhiên ý tưởng vẫn còn bất đồng nên chưa thể dễ dàng thống nhất được. Cái này cũng không chắc chắn được. Lúc này Thánh đạo muốn Thiên Uyên Thành chúng ta giao ra đệ tử của Hàn Lập, chắc cũng là vì tương lai của hai tộc mà thôi. Có lẽ Đỗ Vũ đạo hữu vốn đã bế quan nhiều năm ở Thánh đạo để trùng kích vào hợp thể hậu kỳ đã thành công và xuất quan, thậm chí còn tu luyện tới cảnh giới cao nhất của vô thượng thần thông Nho Gia là Hảo Thiên Đãng Tà Công. Lấy thánh công Nho Gia mà Đỗ đạo hữu tu luyện thêm vào những đan dược và pháp khí phụ trợ mà Thánh đạo chuẩn bị, đã có hai thành nắm chắc phá tan bình cảnh đại thừa kỳ, chỉ là không thể tìm ra được cách nào đối phó với lôi kiếp. Không hiểu tại sao Thánh đạo lại biết Hàn đạo hữu có một tên đệ tử có ẩn lôi linh căn, có thể trợ giúp việc ngăn cản lôi kiếp nên mới một mực muốn đưa người này lên đảo, phụ trợ Vũ đạo hữu vượt qua lôi kiếp. Nếu người này có thể giúp cho nhân yêu hai tộc tăng thêm một gã đại thừa kỳ, cho dù Mạc Giản Ly hai vị tiền bối có gặp cảnh này cũng sẽ đồng tình, khi đó Hàn đạo hữu dù có biết cũng sẽ không trách chúng ta được. Một hắc bào nhân nãy giờ luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Yên Huyên nói có lý, Thánh đạo chỉ muốn mời vị đệ tử này của Hàn đạo hữu đi hỗ trợ Đỗ Vũ đạo hữu vượt qua lôi kiếp. Cũng không thể chắc chắn là sẽ xảy ra nguy hiểm gì. Mà biết đâu lại đem tới cho hắn một cơ duyên lớn. Đại hán mặt vàng sờ sờ cằm đồng tình nói. Hừ, các ngươi nói hay quá đấy. Tu vi hiện tại của đệ tử của Hàn đạo hữu là hóa thần kỳ. Cho dù có ẩn lôi linh căn nhưng làm sao có thể ngăn cản lôi kiếp được chứ. Quá nửa là bọn họ sẽ dùng phương pháp tiêu cực để kích phát tiềm lực. Tiêu hao thọ nguyên để làm tu vi hắn tăng lên. Đến lúc ấy, cho dù hắn có thể may mắn sống sót sau lôi kiếp thì cũng sẽ hoàn toàn trở thành phế nhân. Hàn đạo hữu sau đó sẽ nhắm mắt bỏ qua sao, Ngân Quang tiên tử có lẽ đã tức giận trực tiếp hừ lạnh. Vì tương lai của hai tộc, phế đi một gã hóa thần kỳ để đổi lấy một đại thừa tu sĩ, nghĩ kiểu gì thì cũng thấy là một vốn bốn lời. Vì sao lại không thể, hắc bào nhân hai mắt nhíu lại, phản đối không chút lưu tình nào. Hắc hắc, nếu Hàn đạo hữu thật sự không phá tan bình cảnh được, hết thảy đều như dự đoán, chỉ cần Thánh đạo có thể mạnh mẽ ngăn được Hàn đạo hữu là xong. Nhưng nếu như Hàn đạo hữu may mắn đột phá đại thừa cảnh giới, ta hỏi các ngươi sẽ đối mặt thế nào? Hay là lúc đó để Thánh đạo trực tiếp hứng chịu cơn tức giận của Hàn đạo hữu, dùng vài tên hợp thể kỳ tới để đối phó với sự nổi giận của một đại thừa tu sĩ, tổn thất đó có lợi với nhân yêu hai tộc chúng ta sao? Dù sao trong trưởng lão hội lần trước, khi rời đi, Hàn đạo hữu đã phó thác,